Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1279, xuất hành kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tước, thời gian thật dài không thấy được ngươi. Gần nhất làm sao không có tới Khởi Nguyên Thương Thành. Yêu Tử Yên buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên cảm giác nàng xế chiều hôm nay khẳng định viết không có bao nhiêu. Còn không bằng phát cái thông báo sau đó đoạn càng khá là hơn tốt. Những độc giả kia khẳng định sẽ lý giải. Ngủ, Huyền Tước trả lời. Trước đó ăn xong nhiều linh tinh cùng linh dược. Phải thật tốt tiêu hóa một chút. Nguyên lai là dạng này à, Yêu Tử Yên sau. Sau đó cười sờ lên đầu của nàng. Trong tiệm gần nhất nhiều hơn không ít mới đồ vật. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Ân, Huyền Tước liên tục gật đầu. Hai người liền hướng về kệ hàng chỗ khu vực đi tới. Lạc Xuyên thu tầm mắt lại. Nhìn về phía Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường. Có phải hay không Huyền Tước cũng muốn đi theo các ngươi tham gia náo nhiệt. Lão bản cái này đều đã nhìn ra. Cố Vân Hy mở to hai mắt. Thấp giọng kinh hô. Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt. Cái này không nói nhảm a. Hắn đối với Thiên Lan Đại Lục thần thú chủng tộc có chút dài. Huyền Tước vẫn còn nhỏ giai đoạn. Cùng nhân loại tiểu nữ hài không sai biệt lắm. Cũng liền thực lực mạnh điểm mà thôi. Mà lại gần nhất mấy ngày nay. Hắn tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy được nhiều lần Phạm Thừa Thiên oán trách lời nói. Muốn đến cũng là Huyền Tước làm. Huyền Tước nhìn qua mới thức tỉnh không lâu. Năng lượng trong cơ thể còn có chút không quá vững chắc. Cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Dùng để quen thuộc tự thân lực lượng. Viện trưởng đại nhân nói để Huyền Tước theo chúng ta. Lão bản ngươi sẽ không cự tuyệt a? Cố Vân Hy cười hì hì hỏi. Nàng biết được trước đó phát sinh sự tình. Nghĩ đến chuyện kế tiếp. Lạc Xuyên cũng cảm giác có chút đau đầu. Theo liền theo đi. Đã có không ít tham gia náo nhiệt. Lại thêm một cái cũng không có gì. Đạt được Lạc Xuyên đáp ứng. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường rời đi quầy. Vẫn không quên tại ma huyễn điện thoại di động phía trên hướng Mộ Dung Hải Đường báo cáo một chút sự tình phát triển tình huống. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Sau đó đánh cái thật to ngáp. Đưa ánh mắt về phía kệ hàng chỗ khu vực. Yêu Tử Yên đang cùng Huyền Tước đang chọn lấy khoai tây chiên. Quảng cáo. Nhìn qua thẳng ngoan. Cần phải không có vấn đề gì lớn. Trong tiệm khách hàng lui tới. Trên cơ bản đều là Khởi Nguyên Thương Thành khách quen cũ. Tuyết lớn đã kéo dài thời gian rất lâu. Đối đại đa số tu luyện giả mà nói xuất hành cũng là vấn đề rất lớn. Cho nên cho dù có người biết được Khởi Nguyên Thương Thành tồn tại. Muốn đi qua mua sắm hàng hóa. Đó cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể chờ đợi đến trời đông giá rét chi nguyệt kết thúc. Khôi phục chi nguyệt đến lại tính toán sau. Lạc Xuyên thu tầm mắt lại, mở ra một lon Coca-Cola, tấn, uống non nửa bình, cảm giác mát mẻ bao phủ đáy lòng, nhất thời tinh thần không ít, cầm lấy ma huyễn điện thoại di động nhìn một chút, vẫn không có cái gì mới lạ đồ vật, đều là điện ảnh loại hình chủ đề. Trước đó giáo trình sự tình nhiệt độ đã hoàn toàn chậm lại, đàm luận khách hàng đã rất ít đi, một việc độ khó khăn lớn nhỏ. Thường thường có thể quyết định mọi người đối hứng thú của nó như thế nào. Cho nên hiện tại làm chút gì tương đối tốt. Lạc Xuyên chống đỡ cái cằm. Lần nữa lâm vào không có việc gì trạng thái. Liên quan tới lần này mời nguyên nhân mọi người muốn đến đều đã hiểu rõ. Không biết các ngươi ý như thế nào. Văn Thiên Cơ hỏi đến mấy người ý kiến. Tham dự thảo luận thành viên cùng sở hữu 5 người. Trừ hắn ra. Còn lại 4 người là 4 đại học viện viện trưởng. Ta chống đỡ. Phạm Thừa Thiên đầu tiên phát biểu ý kiến của mình. Khởi Nguyên Thương Thành sớm muộn cũng sẽ cải biến toàn bộ thế giới bố cục. Thuận theo trào lưu phát triển mới là cực kỳ trọng yếu. Thiết kế thêm ứng dụng chế tác giáo trình. Hàn Tinh học viện viện trưởng Tần Mộ Tuyết khẽ nhíu mày. Cái này quyết định biện pháp có phải hay không có chút qua loa rồi. Ta cảm giác có thể cùng trước đó trận pháp dạy học hỗ trợ lẫn nhau. Cho học viên tự mình lựa chọn quyền lực. Thương Lam học viện viện trưởng Quân Tích Trúc vừa cười vừa nói. Trần viện trưởng, ý của ngươi thế nào? Đã các ngươi đều quyết định không sai biệt lắm, ta cũng không nói thêm cái gì. Trần Nghênh Phong cười cười. Muốn đến mọi người một lúc mới bắt đầu thì đã làm tốt quyết định. Thảo luận cũng không có quá lớn ý nghĩa. Lời tuy như thế, nhưng chi tiết phương diện hoàn toàn chính xác vẫn là cần muốn tiến hành thương nghị. Văn Thiên Cơ lắc đầu. Ta cảm giác quân viện trưởng ý nghĩ không tệ. Chậm chậm từng bước là phương thức tốt nhất. Bị lâm thời khai mở dị không gian bên trong. Thiên Cơ các mọi người vẫn tại bận rộn. Các loại tản mát linh kiện để đặt ở trên bàn. Đều là tại thượng cổ di tích ở bên trong lấy được cái kia. Hứa là bởi vì thời gian rất lâu không có cái gì tiến triển duyên cớ. Những người này cũng là không thèm để ý, bắt đầu lấy tầm thường tâm đến đối đãi chuyện này. Thật nhàm chán a, Trần Y Y ngáp một cái. Nàng có chút hối hận đi tới nơi này. Người không phải nói muốn đến xem a, làm sao? Hiện tại cảm giác hối hận rồi. Nguyệt Linh trêu ghẹo nói. Nàng ngay tại ma huyễn điện thoại di động phía trên chơi lấy đấu địa chủ. Sớm biết liền đi khởi nguyên thương thành. Trần Y Y thở dài. Buồn bực ngán ngẩm nằm xuống đất. Điện ảnh a, ta cũng muốn tham gia. Muốn tham gia thì tham gia a, cùng sư phụ ngươi nói một tiếng không được sao? Nguyệt Linh nhìn màn ảnh, tiện tay đánh ra một cái nổ vương. Sau đó chỉ cách đó không xa Văn Thiên Cơ. Hắn giống như đang cùng người khác trao đổi lấy sự tình gì. Trần Y Y có chút ý động, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Được rồi, về sau cần phải còn có cơ hội. Văn Thiên Cơ lúc này cũng kết thúc tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nói chuyện với nhau. Đi tới, đã cùng bốn vị viện trưởng thương nghị xong tương quan kế hoạch. Sư phụ, vừa mới các ngươi đang nói cái gì? Trần Y Y đứng lên, tò mò hỏi, cũng không phải cái đại sự gì. Cũng là liên quan tới lão bản trước đó tại ma huyễn điện thoại di động phía trên ban bố giáo trình. Chuẩn bị thiết chí một cái học tập kế hoạch. Văn Thiên Cơ cười ha hả nói ra. Quảng cáo, Trần Y Y, như thế mà còn không gọi là đại sự. Đem huyền tước dẫn tới 3D thiết bị khu vực. Yêu Tử Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Về tới sau quầy, xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Vốn nghĩ viết ít đồ, nhưng không có trạng thái gì. Chỉ có thể coi như thôi. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Yêu Tử Yên bỗng nhiên cảm thán một câu. Lạc Xuyên nghi ngờ nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Không hiểu nàng vì cái gì nói như vậy. Không có gì. Yêu Tử Yên cười lắc đầu. Nhanh đến ban đêm, buổi sáng ngày mai xuất phát. Đến sớm đem đồ vật chuẩn bị xuống. Ân. Lạc Xuyên cực kỳ qua loa ứng với. Hắn cảm giác thực sự không có gì tốt chuẩn bị. Lại không phải đi cái gì nơi hoang vu không người ở. Đến lúc đó thiếu cái gì trực tiếp mua là được rồi. Coi như không có, còn có vạn năng hệ thống đây. Đầu tiên là y phục, còn có các loại thường ngày đồ dùng. Tốt nhất đem trong phòng bếp đồ vật cũng mang lên. Yêu Tử Yên đã bắt đầu kế hoạch lên. Lạc Xuyên cảm giác không gian giới chỉ hẳn là trên cái thế giới này vĩ đại nhất phát minh. Nó theo trên căn bản giải quyết xuất hành mang theo hành lý không tiện vấn đề. Hệ thống không gian không sai biệt lắm cũng là như vậy. Bên trong cất giữ không ít Lạc Xuyên ngày bình thường ném vào đồ vật. Chủng loại cực kỳ phong phú. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.